Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206 phát sinh xung đột. Thực mau, Tuyết Thiên Kỳ huynh muội bốn người đi tới Vương Tử Tẩm Điện ngoài cửa. Bị bảo hộ ở ngoài cửa, Tuyết Lang binh lính trực tiếp vây quanh ở cửa, làm càn. Vương Tử Phủ cũng là các người xông loạn, còn không mau mau rời đi. Liếc thấy mọi người, Hắc Danh không vui lớn tiếng quát lớn lên, hừ, mở ngươi mắt chó thấy rõ ràng, bổn thế tử muốn thăm Minh Dạ Đường đệ, từ nhỏ lớn như vậy. Tuyết Thiên Kỳ vẫn là lần đầu tiên đã chịu loại này đối đãi. Đợi hai cái canh giờ, lại bị báo cho thân thể không khỏe. Không thấy, Lãnh Minh Dạ a Lãnh Minh Dạ, ngươi không khỏi cũng quá kéo đài. Quá không đem chúng ta này đó huynh muội để vào mắt đi. Ta mặc kệ ngươi là ai, ta chỉ nghe lệnh với chủ nhân của ta. Chủ nhân phân phó bất luận kẻ nào không chuẩn đi vào. Hắc Danh mới sẽ không để ý tới đối phương là ai đâu, bởi vì ở trong lòng hắn chỉ có hắn chủ tử, ngươi. Trừng mắt, Tuyết Thiên Kỳ sắp sửa phát tác, quản gia vội vàng ngăn cản đối phương. Thiên Kỳ thế tử, ngươi đừng tức giận, vị này chính là điện hạ tọa kỵ thú. Hắc Danh Hắc đại nhân, Hắc đại nhân chỉ nghe lệnh với điện hạ. Mỉm cười, quản gia vội vàng giới thiệu đối phương thân phận, tọa kỵ thú. Trừng mắt, nhìn trước mắt Hắc hổ thần thú, Tuyết Thiên Kỳ hơi kinh hãi, Lãnh Minh Dạ tọa kỵ thú là thần thú nhất tộc. Không sai. Ta Hắc Danh chính là chủ nhân tọa kỵ thú. Chủ nhân nói, bất luận kẻ nào không được đi vào. Tất cả mọi người cút xéo cho ta. Đôi mắt vừa lật, Hắc Danh khó chịu nhìn hướng về phía này bang càn quấy thế tử cùng quận chúa. Hắn cũng mặc kệ đối phương là ai. Hắn chỉ biết chủ nhân không cho tiến. Như vậy, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Ngươi nói cái gì? Trừng mắt. Tuyết Thiên Kỳ không thể tin tưởng nhìn hướng về phía đối phương, dám như vậy chẳng phân biệt tôn ti. Cùng hắn sặc thanh nô tài, Tuyết Thiên Kỳ hôm nay thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Nguyên bản đợi hai cái canh giờ, Lãnh Minh Dạ lại không thấy bọn họ, chuyện này cũng đã làm hắn thực nén giận. Không thể tưởng được một con tọa kỵ thú cư nhiên cũng dám chó cậy thế chủ. Đôi hắn khoa tay múa chân. Như thế bất kính, này càng là làm hắn nổi trận lôi đình, ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu sao? Lập tức mang theo ngươi người cút đi, không cần quấy rầy nhà ta chủ nhân. Mở miệng, Hắc Danh lớn tiếng lại nói một lần, ngươi, trong ngực hỏa, cọ cọ cọ nhấc thẳng đầu người sai vặt thượng đâm. Tuyết Thiên Kỳ giơ tay, một loạt băng cầu liền trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Thiên Kỳ Vương Tử, nơi này chính là Vương Tử Phi. Liếc thấy muốn ra tay Tuyết Thiên Kỳ, quản gia lạnh giọng cảnh cáo, đại nghịch bất đạo như vậy nô tài, liền từ ta thay thế Minh Dạ Đường đệ hảo hảo giáo huấn một chút đi. Nói chuyện công phu nhi, Tuyết Thiên Kỳ công kích đã tới rồi Hắc Danh trước mặt. Hắc lập tức thay một thân cửu cấp cơ giáp. Hắc Danh nắm tay vung lên, đánh nát Tuyết Thiên Kỳ băng cầu. Không, không có khả năng. Trừng mắt nhìn chính mình băng cầu, cư nhiên bị một cái bát cấp lúc đầu ra hỏa dễ dàng như vậy cấp đánh nát. Tuyết Thiên Kỳ khiếp sợ không thôi, tại sao lại như vậy? Thật to gan, cư nhiên dám ở vương tử trong phủ sử dụng vu thuật. Người tới, đêm này đó thích khách cho ta bắt lấy. Mở miệng, Hắc Danh quát to một tiếng, một lát, càng nhiều Tuyết Lang hộ vệ đem Tuyết Thiên Kỳ huynh muội bốn người chặt chẽ vây quanh ở song xuôi. Trung, chậm đã, hô lớn, Tuyết Thiên Khiếu cùng Tuyết Xanh Thấm từ thiên viện bên trong đuổi lại đây, Xanh Thấm ca. Thiên Khiếu, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, liếc thấy người tới. Tuyết Thiên Kỳ không khỏi có chút kinh ngạc, a, chúng ta ở ngoài chỗ sáng đêm ca nơi này ở vài ngày. Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu cười trả lời, "Nga." Nghe thấy cái này, Tuyết Thiên Kỳ hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn muốn gặp một mặt đều như vậy khó. Tuyết Xanh Thấm cùng Tuyết Thiên Khiếu thế nhưng là ở tại vương tử trong phủ. Đồng dạng đều là đường huynh đệ. Vì cái gì này Lãnh Minh Dạ muốn như vậy nặng bên này nhẹ bên kia? Thiên Kỳ, Màn Trời, Thiên Tâm, Thiên Tình, các ngươi vẫn là đi về trước đi. Điện hạ đã nhiều ngày xác thật thân thể không quá thoải mái. Mở miệng, Tuyết Xanh Thấm ý bảo mọi người rời đi, nếu điện hạ ôm bệnh nhẹ trong người. Như vậy, làm huynh trưởng, ta không phải càng hẳn là thăm một vài sao? Mở miệng, Tuyết Thiên Kỳ nói theo lý thường hẳn là, Thiên Kỳ. Đúng vậy, đại ca nói rất đúng. Chúng ta muốn thăm vương tử điện hạ. Này ba người không cho chúng ta đi vào nhất định là bị cái kia nam sủng Tô Văn sai xử. Gật đầu, Tuyết Thiên Tâm phụ họa, huy, Thiên Tâm, lời nói không cần nói bậy. A Văn cũng không phải là cái gì nam sủng. Minh Dạ ca kiêng kỵ nhất chính là người khác khi dễ A Văn. Lời này nếu là truyền tới Minh Dạ ca lỗ tai, Tuyết Thiên Tâm cô gái nhỏ này đã có thể phải đắc tội bị. Thiên Khiếu ngươi có điều không biết. Chúng ta đã ở sảnh ngoài đợi hai cái canh giờ. Nói vậy, nhất định là có người từ giữa làm khó dễ. Chúng ta mới vô duyên nhìn thấy vương tử điện hạ. Mở miệng, Tuyết Thiên Tình như thế nói. Nghe vậy, Tuyết Thiên Khiếu khóe miệng một trận run rẩy. Hắn có thể nói hắn là chính tay nghe được Minh Dạ ca nói chính mình thân thể oán giận không thấy. Khách sao? Hắn có thể nói, Thiên Tình tỷ ngươi thật sự suy nghĩ nhiều sao? Nghe bên ngoài, những cái đó thế tử quận chúa la hét ầm ĩ thanh. Tô Văn buồn cười nhìn hướng về phía đè nặng chính mình nam nhân, đừng trốn tránh. Mau đi ra nhìn xem đi, ngươi lại không ra đi. Ngươi những cái đó các huynh muội có thể đem ngươi vương tử phủ thần, Hy Đô La Tiểu, nói ích võng WW Omega. Chensitext.com cho ngươi hủy đi. Ngươi tin hay không? Nghe được Tô Văn nói, Lãnh Minh Dạ cắn chặt răng, xanh mét một khuôn mặt từ lột sạch ái nhân trên người bò lên, ha ha ha, nhìn Lãnh Minh Dạ kia. Trương xanh mét đều mau vặn vẹo biến hình mặt, Tô Văn hảo tâm tình nở nụ cười, không thể không nói. Tuyết Thiên Kỳ này ba người tới thật đúng là không còn sớm cũng không chậm. Đúng là thời điểm, Nhậm Tùy bị thời điểm mấu chốt đánh gãy chuyện tốt cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Càng tội gì là Lãnh Minh Dạ này chỉ đang đứng ở động dục kỳ Tuyết Lang đâu. Bên ngoài một đám người cãi cọ ầm ĩ còn ở rằng co không dưới trạng thái bên trong. Đột nhiên, nghe được một tiếng vang lớn. Hai phiến kết băng ván cửa theo tiếng rơi xuống, hướng tới cửa mọi người bay qua đi, liếc thấy môn bị đánh bay ra tới. Mọi người cuống quýt thối lui đến hai bên, trốn tránh khai kia hai phiến đầu đá lung tung ván cửa, chạm vào. Hai cánh cửa bản rơi xuống ở trên mặt đất, hóa thành đầy đất băng cha, dẫm lên trên mặt đất băng cha. Lãnh Minh Dạ vặn vẹo một trương mặt đen. Đỉnh đầu vương miện, thân xuyên đỏ thẫm áo gấm, từ trong môn biên nhi đi ra, điện hạ. Liếc thấy người tới, lấy quản gia cầm đầu Tuyết Lang hộ vệ vội vàng khom người thi lễ, bái kiến vương tử điện hạ. Trừng mắt, nhìn cái này sắc mặt dữ tợn, một thân túc sát chi khí toàn thân lộ ra đến xương lạnh lẽo tuổi trẻ nam tử. Tuyết Thiên Kỳ dẫn dắt mọi người vội vàng thi lễ. Trộm ngắm liếc mắt một cái Lãnh Minh Dạ sắc mặt. Tuyết Thiên Khiếu tâm nói. Quả nhiên Tuyết Thiên Kỳ này đàn đầu ngốc tới thật đúng là không phải thời điểm a. Minh Dạ ca lúc này này phúc dục cầu bất mãn dạng. Thật đúng là man dọa người. Sao lại thế này? Xem đều khinh thường xem bọn họ liếc mắt một cái. Lãnh Minh Dạ nghiêng đầu đến xem hướng về phía quản gia cùng hắc danh. Hồi bẩm điện hạ. Nô tài đã đem thân thể của ngươi tình huống nói cho vài vị thế tử cùng quận chúa. Chính là, vài vị thế tử cùng quận chúa một hai phải lại đây thăm. Nô tài cũng ngăn không được a. Nói tới đây, quản gia khẽ thở dài một tiếng, nghe nói điện hạ thân thể không phải. Vi huynh ái ngại, nghĩ tới tới, mở miệng, Tuyết Thiên Kỳ đang muốn vì chính mình biện bạch, lại bị Lãnh Minh Dạ trực tiếp đánh gãy, làm càn. Bổn điện làm ngươi nói sao? Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, Tuyết Thiên Kỳ há miệng, lại chính là nhắm lại, hắc danh. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ nhìn hướng về phía chính mình tọa kỵ thú, chủ tử. Này nhóm người chẳng những tự tiện xông vào ngài tẩm điện. Hơn nữa, bọn họ còn ở tẩm điện ngoại đối thuộc hạ vung tay đánh nhau. Nếu không phải Xanh Thẫm thế tử cùng Thiên Khiếu thế tử ngăn đón, bọn họ đã sớm xông vào. Thuộc hạ hoài nghi bọn họ đối chủ tử giáp tâm bất lương, có ý định mưu hại. Nghe được hắc danh nói, Tuyết Thiên Kỳ khóe mắt muốn nứt ra. Hỗn đàn, tên hỗn đàn này, hắn đang nói chuyện quỷ quái gì a hắn? Hừ, ống mật tự tiện xông vào bổn điện tẩm điện, còn dám ở bổn điện vương tử phủ bên trong sử dụng vu thuật. Xem ra vài vị là thật sự không đem bổn điện để vào mắt a. Quay lại thân tới, Lãnh Minh Dạ nhìn hướng về phía kia huynh muội bốn người, vương tử điện hạ. Không phải như vậy, chúng ta cũng không có lòng không phục. Còn thỉnh điện hạ minh giám, mở miệng, Tuyết Thiên Tình vội vàng giải thích, đúng vậy điện hạ. Chúng ta là phụng phụ vương chi mệnh, đặc biệt tới yết kiến điện hạ. Mở miệng, trầm mặc một đường Tuyết Thiên Mạc cũng rốt cuộc mở miệng, tới nhiều như vậy khách nhân. Thật náo nhiệt a, bước yêu nhã bước chân, sợi tóc hơi loạn Tô Văn giờ phút này cũng đi ra, nghiêng đầu. Liếc thấy đã là mặc chỉnh tề nhân nhi, Lãnh Minh Dạ trong lòng không lý do một trận nén giận. Đều do này đàn đáng giận ra hỏa, quấy dày hắn cùng A Văn thân thiết. Bằng không, lúc này hắn đã sớm cùng A Văn ở trên giường triền miên trời đất u ám, là ngươi. Đều là ngươi, đều là ngươi cái này nam sủng từ giữa châm ngòi. Không cho điện hạ thấy chúng ta, nhất định là ngươi. Chỉ vào đứng ở Lãnh Minh Dạ bên người Tô Văn, Tuyết Thiên Tâm giống như là nhìn đến kẻ thù giết cha giống nhau, hung tợn trừng hướng về phía đối phương, nhất định là cái này làm người cách ứng nam sủng. Bằng không, vương tử điện hạ tuyệt đối sẽ không thấy chúng ta. Nam sủng, ngươi đang nói ta sao? Tả Hữu nhìn, Tô Văn cười hỏi đối phương, đúng vậy, nói chính là ngươi. Chúng ta rõ ràng đã sớm tới rồi vương tử phủ. Ngươi vì cái gì không bẩm báo vương tử điện hạ? Ngươi cái này, đủ rồi. Quát to một tiếng, Lãnh Minh Dạ ánh mắt vừa chuyển. Một cổ hàn khí liền ập vào trước mặt. Thẳng bước hướng về phía Tuyết Thiên Tâm. Phốc, lùi lại ba bước. Tuyết Thiên Tâm há mồm liền hộc ra một ngụm máu tươi. Thiên Tâm. Thấy vậy tình hình, Tuyết Thiên Tình vội vàng đỡ muội muội, dương mắt, đối thượng Lãnh Minh Dạ đáy mắt kia đằng đằng sát khí gợn sóng. Tuyết Thiên Tâm bị dọa sắc mặt lập tức liền trắng, cắn môi không dám lên tiếng nữa, không cần lại làm ta nghe được kia hai chữ. Nếu không, giết không tha. Mắt lạnh đảo qua ở đây mọi người, giờ phút này Lãnh Minh Dạ đã khó chịu tới rồi cực điểm. Thuộc về cửu cấp đỉnh cường giả uy áp mở rộng ra, áp mọi người đều có chút thấu bất qua khí tới. Người của hắn làm sao có thể dung được người khác há mồm nam sủng? Ngậm miệng nam sủng liên tiếp làm thấp đi. Tiểu muội trẻ người non già, điện hạ thứ tội. Mở miệng, Tuyết Thiên Tình vội vàng nhận sai, đều lui ra đi. Xua tay, Lãnh Minh Dạ ý bảo mọi người rời đi, nặc. Theo tiếng, Tuyết Thiên Tình đỡ bị thương Tuyết Thiên Tâm cất bước rời đi, cúi đầu. Tuyết Thiên Mạc cũng đi theo đi rồi, nhìn chính mình đệ đệ muội muội liếc mắt một cái. Tuyết Thiên Kỳ cũng mặt xám mày cho rời đi, Minh Dạ ca chúng ta cũng đi trở về. Cúi đầu hành lễ, Tuyết Xanh Thấm cùng Tuyết Thiên Khiếu cũng rời đi, ai? Đều đi rồi, kia ta cũng đi hậu viện nhìn xem ta kia mấy cái bảo bối đồ đệ đi thôi. Nói chuyện, Tô Văn cất bước cũng muốn đi, A Văn, kéo lại ái nhân cánh tay. Lãnh Minh giả thật sâu vọng vào đối phương đáy mắt, liếc nam nhân kia dục cầu bất mãn đôi mắt nhỏ. Tô Văn mỉm cười, được, buổi tối rồi nói sau. Ta lúc này thật sự là không có gì tâm tình, bị như vậy một làm ầm ĩ. Cái gì hảo hứng thú đều cấp bại hết. Ân, nghe được ái nhân nói như vậy, Lãnh Minh giả cắn răng lên tiếng, bồi Tô Văn cùng nhau rời đi tẩm điện. Hết chương.